Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này của Kim Chủ Ba Ba đã chọc trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Đồng Vận. Không nghĩ tới người có tiền thích tùy hứng như Kim Chủ Ba Ba cũng sẽ có lúc yếu ớt. Khát vọng một người bên cạnh như vậy, quả thật là Đồng Vận không thể nào lý giải tại sao tâm tình của Kim Chủ không tốt. Theo lý mà nói, anh ta đã lời một vố lớn, không phải lúc này nên đắc ý sao? Người phải buồn bã khóc lóc là cô mới đúng chứ. Đồng Vận men theo bóng đêm mà đi vào biệt thự. Cô duỗi tay năm ngón tay sờ mọi thứ xung quanh, cẩn thận chạm tới vách tường ở huyền quan. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hơi lạnh, đối phương đã nắm lấy bàn tay cô. Đồng Vận dương mắt lên nhìn, dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ có thể phác họa ra hình dáng thân hình cao lớn cường tráng của đối phương. Cô không thấy rõ mặt anh nhưng lại rất nhạy bén mà nghe được tiếng hít thở trầm ổn quen thuộc. Thân là một tiểu tình nhân yêu nghề kính nghiệp, Đồng Vận rất hiểu chuyện mà ngọt ngào nói. Tay của anh thật lạnh nha, là ai chọc tới anh, sao tâm tình lại không tốt như vậy? Cô vừa dứt lời, bàn tay kia liền rút ra, Kim Chủ Ba Ba lại mang bịt mắt lên cho cô. Đồng Vận đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, có chuyện gì không vui thì cứ nói ra, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng Kim Chủ Ba Ba lại không nói một lời, bàn tay to thô lỗ bắt lấy cánh tay cô, ép lên trên đỉnh đầu, cánh môi mềm ấm của người đàn ông đè lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng luồng vào trong khoang miệng, bá đạo mà quấn lấy lưỡi cô. Đồng Vận đã sẵn sàng cho Kim Chủ Ba Ba cắn xé nhưng động tác của anh lại dừng lại. Đầu lưỡi nhanh chóng lui ra ngoài, người đàn ông chán ghét nói, cô đã ăn cái quỷ gì vậy? Đồng Vận liếm môi dưới, kẹo gừng của bạn cho. Em vừa mới ăn cơm xong liền chạy tới đây, sợ anh ghét bỏ trong miệng em có mùi thức ăn nên ăn vài viên. Anh không thích cái miệng nhỏ ngọt ngào của người ta sao? Đương nhiên là Kim Chủ Ba Ba không thích. Anh bế ngang cô lên, ném vào trong phòng tắm, đánh răng tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây. Người đàn ông vừa dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Đồng Vận nhanh chóng cọ tới cọ lui, tắm rửa thật sạch sẽ. Cô mặc một cái áo tắm dài, đeo bịt mắt vào rồi đứng ở cửa phòng tắm kêu lên. Kim Chủ Ba Ba, người ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi nha. Ngoài cửa không một tiếng động, Đồng Vận đang định cởi bịt mắt xuống thì cửa mở ra. Gió bên ngoài tràn vào, người đàn ông giống như mãnh thú cơ khát nhiều ngày, hùng ức nắm lấy hai tay Đồng Vận bắt chéo ở sau lưng, đem cô áp lên mặt tường lạnh lẽo. Anh điên cuồng hôn loạn khiến tâm tình đang bình tĩnh của cô trở nên rối bời. Đêm nay Kim Chủ Ba Ba rất nóng nảy, bàn tay lập tức thăm tiến vào áo tắm dài, xoa nắn nhũ thịt phấn nộn, xuống tay không nhẹ không nặng khiến cô vừa sướng vừa đau. Đồng Vận nhíu mày hô một tiếng, miệng mới vừa mở ra đã bị đầu lưỡi người đàn ông tiến vào, cuồng nhiệt mà quấn lấy. Anh dùng đầu gối chen vào giữa hai chân cô, bàn tay đang nắm lấy bầu ngực no đủ cũng rời đi, ngón tay lướt qua eo bụng lõa lồ, chạm tới nơi mẫn cảm nhất, khoái cảm tê dại từ đầu ngón tay anh khuếch tán khắp cơ thể. Đồng Vận rên rỉ thành tiếng, một cơn dục hỏa từ bụng nhỏ bốc cháy lên, lửa cháy lan ra, thiêu rụi toàn bộ thân thể cô. Hoa huy, tê nóng hầm hập liên tục chảy nước róc rách, bàn tay thô ráp của người đàn ông lướt qua miệng huyệt, chạm vào chất lỏng dâm mỹ rồi tìm đến nơi hạt trân châu nhỏ ẩn nấp. Nhẹ nhàng vân ve, xoa nắn, Đồng Vận bị chạm đến điểm mẫn cảm. Sự sung sướng mãnh liệt ập tới khiến cô dâm đãng kêu to. A, thật thoải mái. Hừ, muốn. A, cô thoải mái đến mức nhịn không nổi nữa. Vừa muốn cao trào thì anh đột nhiên dừng lại. Đồng Vận đơ người, không phải chứ, Kim Chủ Ba Ba lại chơi cô. Đồng Vận yếu thế, nỉ non nói, tiểu tao hóa muốn được thao, dùng côn TH, tê lớn thao dâm huy, tê của người ta được không? Cô vừa nói vừa vặn vẹo eo mông, đem một chân treo ở trên người anh cọ sát, dâm đãng đến không nhìn nổi. Nhưng chỉ qua vài giây sau, một cái cà vạt còn hơi ấm đã thay thế cánh tay hữu lực của người đàn ông. Đem đôi tay cô buộc chặt trước người. Kim chủ ba ba đã chơi bịt mắt play rồi giờ còn muốn chơi thêm buộc chặt play. Trái tim đồng vận liên tục nhảy thình thịch. Không rõ là đang hưng phấn hay vẫn là đang run sợ. Anh chui vào vòng tay cô. Kéo chân trái cô đặt lên người anh. Eo lĩnh một cái. Dương V. Tê thô to đã mang áo mưa đột nhiên đâm vào giữa nơi lầy lội bất kham. Tả khuyết. Ngay cả việc anh ghét gừng với đồ ngọt mà em cũng không nhớ rõ. Tức giận hừ hừ kêu a kêu. Cách chương.